Vù em siêu cấp tướng công thật hung mãnh. Chương 65, nữ nhân ghê tởm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu gia tiểu thư, chẳng lẽ năm dã hài tử này chính là tiện chủng mà thê tử đáng chết của Độc Cô? Diễm Lưu lại, đáy mắt lạnh lùng thoáng qua một tia ác độc, nhưng rất nhanh ác độc kia tàn đi, ngược lại biến thành kinh hoàng và đau lòng. Tay của nàng đưa đến bắp đùi, hận hận bấm mình một cái, chỉ cần nặn ra vài giọt lệ. Trong lòng đắc ý cười lạnh, ngày thường nàng luôn muốn tìm cơ hội gặp năm tiện chủng kia một lần, nhưng Độc Cô Diễm luôn không để cho nàng gặp, ngay cả Hoàng Huynh cũng không giúp nàng. Giờ thì tốt rồi, nàng cuối cùng có cơ hội tiếp xúc. Năm tiện chủng này, hừ, dùng thân phận của nàng, chỉ cần xài chút thủ đoạn còn. Sợ thu phục không được năm tiện chủng này sao, chỉ cần nàng ngồi lên vị trí tướng quân phu nhân, đến lúc đó lại vụng trộm thu thập bọn chúng. Mắt thấy năm đứa trẻ sẽ phải hung hăng té rớt trên mặt đất, cửa phòng hướng Tiểu Vãn nhanh chóng mở ra, một mặt bóng trắng xẹt qua, đem năm tiểu tử sắp ngã xuống, đồng loạt đỡ lấy, chân chạm một cái, xinh đẹp xoay người, năm tiểu tử kia liền được an toàn đặt ở trên đất, mà bóng trắng đó cũng rơi vào trên đất. Ánh mắt lạnh lùng, hung hăng chừng hướng Trung Ly Yến. Tam công chúa, hài tử của bản tướng không cần người tới quản giáo. Thanh âm của Độc Cô Diễm mang theo lửa giận giấu không được, mới vừa rồi hắn đang thân mật với Vãn Nhi trong phòng, thật vất vả Vãn Nhi mới tiếp nhận hắn, nhưng đột nhiên truyền tới tiếng quát to, khiến Vãn Nhi thẹn thùng, dùng sức đẩy hắn ra, lửa dục vọng trong cơ thể hắn lập tức dập tắt, nhưng không ngờ lại nghe đến con của mình bị người dạy dỗ thiếu chút nữa ngã trọng thương, cỗ hỏa khí này, hắn không phát tiết một phen, bây giờ thật khó chịu. Hai mắt Trung Ly Yến hồng hồng rơi xuống nước mắt, lấy một tư thái điềm đạm, đáng yêu sợ hãi nói, Diễm ca ca thật xin lỗi, ta không phải cố ý, Diễm ca. Ca ca đừng tức giận có được hay không? Từ nhỏ đến lớn, nàng tự nhận thiên phú diễn trò của mình cực cao, chỉ cần nàng tùy tiện vừa khóc vừa nháo, bất kể là phụ hoàng cũng tốt, hay là bất kỳ phi tử nào trong cung cũng không có cách với mình, cho nên Độc Cô Diễm này cũng giống vậy, sẽ không làm gì mình đâu. Hơn nữa, mình đường đường là công chúa, cũng đủ khiến hắn cúi người nhường nhịn, hắn tuyệt sẽ không dám làm gì. Nghĩ đi nghĩ lại, đáy mắt Trung Ly Yến thoáng qua vẻ đắc ý, năm tiểu tử bên cạnh nhìn nữ nhân làm bộ này, da gà rớt đầy đất, đặc biệt là Độc Cô Xương, bé ghét nhất loại nữ nhân này, vì vậy, bé quyết định sẽ hảo hảo mà ghê tởm nữ nhân này. Hoa, ô ô ô, há mồm, Độc Cô Xương khóc lớn lên. Độc Cô Diễm thấy vậy, cau mày, tiếng khóc này vốn là thứ hắn phiền nhất hơn nữa trước không được thỏa mãn dục vọng, lúc này càng làm cho tính khí hắn sao động không dứt, quay đầu lại, hướng về phía Độc Cô Xương nghiêm túc nói. Xương Nhi, không được, khóc. Độc Cô Xương vừa nghe, khóc đến lớn tiếng hơn, mẹ nó, bé chính là muốn liều mạng khóc, chỉ cần chọc giận phụ thân, nữ nhân ghê tởm đó mới có thể bị trừng phạt. Bé từ mặt nữ nhân kia nhìn ra được nữ nhân này nhất định là công chúa gì đó, phụ thân có thể sẽ không làm gì nàng ta, nhưng nếu như chọc phiền phụ thân, vậy thì khó nói, có lẽ phụ thân sẽ hung hăng mắng ác nữ này một phen. Quyết định có chủ ý, Độc Cô Xương liều mạng khóc. Trung Ly Yến liếc thấy một màn này, trong lòng thầm vui sướng, vẻ mặt giả bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khóc kia cũng không che giấu được đắc ý của nàng. Hừ, nàng biết Diễm ca ca nhất định sẽ không đối với nàng làm giữ tiện chủng đáng chết, khóc đi, tốt nhất là khóc chết luôn đi, đỡ phải về sau nàng gả tới đây còn phải làm mẹ những tiện chủng này. Độc Cô Diễm thật sự nổi giận, hướng về phía Độc Cô Xương giống. Câm miệng lại, con gái của Độc Cô Diễm ta tuyệt không cho phép dễ dàng rơi lệ. Chàng mới phải câm miệng. Một đạo giọng nữ tức giận bất bình từ sau lưng Độc Cô Diễm vang lên, mọi người kinh ngạc rối rít ngẩng đầu hướng thanh âm nhìn lại. Chỉ thấy Hướng Tiểu Vãn tóc rối bù đi ra, một bộ váy dài màu trắng, ánh mặt trời nhàn nhạt rơi vãi chiếu vào trên người của nàng, đẹp đến giống như từ trong tranh bước ra, gương mặt tuyệt mỹ, giận đỏ, con ngươi đen bóng linh động. Hùng hăng trợn mắt nhìn Độc Cô Diễm một cái rồi đi tới bên cạnh Độc Cô Xương, ôm bé lên. Xương Nhi đừng khóc, có nhũ mẫu ở đây tuyệt đối sẽ không để cho bất luận kẻ nào thương tổn con, nói xong, vươn tay ôn nhu lau đi lệ trên mặt cho Độc Cô Xương. Bốn tiểu quỷ thấy vậy, cũng đi về phía Hướng Tiểu Vãn, vây ở bên cạnh nàng. Một màn này rơi vào trong mắt Trung Ly Yến, tức giận sắp phun ra lửa. Hai tay ở dưới ống tay áo hung hăng siết chặt, giống như trong tay kia nắm đúng là Hướng Tiểu Vãn, xương tay giữ tợn kia cơ hồ bóp đến run rẩy. Tiện nhân này là ai? nhìn bộ dáng của nàng ta, năm tiện trùng kia hình như rất thích nàng ta, hơn nữa tựa hồ vị trí ở trong lòng Độc Cô Diễm cũng không thấp. Vừa rồi Độc Cô Diễm cũng là từ bên trong gian phòng này đi ra, chẳng lẽ còn người tối sầm lại, vẻ ác độc cực nhanh thoáng qua. Hừ, bất kể tiện nhân này là ai, nàng ta dám câu dẫn phò mã của Trung Ly Yến nàng, kết quả chỉ có một. Đường chết, lúc Độc Cô Diễm nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận của Hướng Tiểu Vãn, tức giận mới vừa rồi giờ khắc này toàn bộ tiêu tán, khi trong mắt lạnh như băng kia nhìn thấy Hướng Tiểu Vãn, đều là vô số ôn nhu. Hắn đi tới, nhẹ giọng nói, Vãn Nhi, sao nàng ra đây? Hướng Tiểu Vãn chừng hắn, mẹ nó, nếu ta không ra, Sương Nhi hẳn sẽ bị chàng mắng chết rồi, Độc Cô Diễm, về sau có thể không làm dữ như vậy với bọn chúng. Được không, chúng chỉ là trẻ con thôi, cái chúng muốn chỉ là được chàng chú ý, nhiều hơn, sủng ái hơn mà thôi. Sương Nhi chỉ là một bé gái mới 4 tuổi còn. Nhỏ tuổi đã không có mẹ, trong ngày thường chàng hung dữ với nó cũng coi như xong đi, nhưng bây giờ con bé bị uất ức như vậy, chàng lại làm dữ với nó, chàng không cảm thấy quá đáng sao? Còn nữa, con bé thương tâm chàng không cho nó khóc, chẳng lẽ muốn nó cười sao? Nó chỉ là một nữ hài tử mà thôi, chàng không thể ôn nhu với con bé chút sao? Sau khi giống lên một đống lớn, tâm tình Hướng Tiểu Vãn cuối cùng bình phục rất nhiều, nàng thực không chịu nổi thái độ Độc Cô Diễm giáo dục con cái cứ thích giống lên như vậy, quả là ảnh hưởng không tốt với trẻ con. Lúc này Độc Cô Diễm ở trước mặt Hướng Tiểu Vãn, liên tiếp cúi đầu đồng ý, Vãn Nhi nói đúng lắm, về sau ta nhất định hào hào sửa đổi, nếu như ta làm không tốt. Vãn Nhi nàng cứ giống như bây giờ mắng ta nha. Nói xong, hắn hướng về phía Hướng Tiểu Vãn ôn nhu chiều mến cười, một nháy mắt kia ánh mặt trời sáng rỡ đều bị u ám trong nụ cười của hắn, chỉ còn lại là nụ cười tồn tại trong trời rất. Tất cả tức giận của Hướng Tiểu Vãn cũng tiêu tán ở trong nụ cười ôn nhu đẹp mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này, nàng liếc giận một cái với Độc Cô Diễm, coi như là trả lời lời của hắn. Sau đó đem Độc Cô Sương trong ngực đưa cho hắn. Sương Nhi giao cho chàng, bế cho tốt đó. Độc Cô Sương nghe, giật mình. Nhũ mẫu đần này nói gì vậy? Muốn phụ thân bế bé? Làm sao có thể, phụ thân lấy lý do hài tử Độc Cô gia phải kiên cường độc lập. Cơ hồ chưa bao giờ bế bọn chúng, hơn nữa, cho dù phụ thân bế, bé cũng sẽ cảm thấy có chút mất tự nhiên. Bé đã quen bộ dáng lãnh khốc nghiêm túc thường ngày của phụ thân rồi, đột nhiên. Để cho bé tiếp nhận một phụ thân trở nên rất ôn nhu thật đúng là không chịu nổi, không chỉ có Độc Cô Sương, 4 tiểu quỷ khác cũng đều một vẻ mặt kinh ngạc nhìn Hướng Tiểu Vãn, từng người một thầm nghĩ, có tình, rất có tình rồi, thái độ của phụ thân đối với nhũ mẫu đần này rõ ràng đã khác, đặc biệt là Độc Cô Phi, gương mặt cảm thấy lẫn lộn. Vì sao ánh mắt phụ thân nhìn nhũ mẫu, làm sao lại giống như bộ dáng Kinh Phong gặp được Hồng Lôi đây? Chú thích: Kinh Phong và Hồng Lôi là hai con ngựa tốt chạy ngàn dặm, Kinh Phong là ngựa đực, Hồng Lôi là ngựa cái. Mặt Độc Cô Diễm do dự, vẻ mặt rất là lúng túng. Vãn Nhi, Sương Nhi rất thích, nàng bế mới tốt. Hướng Tiểu Vãn vừa nghe, nổi giận, Độc Cô Diễm, chàng, đây là thái độ gì, có phụ thân nào như chàng không? Chàng bế hay không bế? Khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ kia tức giận, rất là khả ái. Độc Cô Diễm thấy vẻ mặt Hướng Tiểu Vãn tức giận rồi lại khả ái chết người, nhất thời như si như say, bàn tay vừa kéo, Hướng Tiểu Vãn liền hạ xuống trong ngực của hắn, ngay tiếp theo, Độc Cô Sương cũng tương đương trong ngực hắn. Cúi đầu, thanh âm khàn khàn nhẹ giọng nói với Hướng Tiểu Vãn. Vãn Nhi, cách bế thế này, nàng hài lòng không? Hướng Tiểu Vãn đỏ bừng mặt, trước mặt nhiều người như vậy, nàng là lần đầu tiên xấu hổ như thế, rũ đầu xuống, nhẹ nhàng gật, sau đó từ từ đi về phía trước. Trong cái ôm của Độc Cô Diễm, 4 tiểu quỷ sau lưng thấy vậy, liếc mắt nhìn nhau, sau đó cất bước đuổi theo. Trung Ly Yến cắn răng nghiến lợi nhìn một màn này, đôi mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, tay dưới ống tay áo, càng thêm bấm vào trong thịt thật sâu, nhưng nàng lại không biết đau, hận ý trong lòng, cơ hồ đến trình độ nàng không thể chịu nổi. Vãn Nhi, thật không ngờ Độc Cô Diễm ôn nhu gọi tiện nhân này là Vãn Nhi. Một màn mới vừa rồi, nàng cảm giác mình giống như là người ngoài, mà tiện nhân gọi là Vãn Nhi kia giống như là nữ chủ nhân của phủ tướng quân này, không chỉ là Độc Cô Diễm vô cùng ôn nhu đối với nàng ta, mà ngay cả tình cảm của năm tiện trùng kia với nàng ta cũng rất tốt. Không, Độc Cô Diễm là của nàng, tướng quân, phu nhân cũng là Trung Ly Yến nàng, tiện nhân này làm sao giành với nàng được. Nàng không cho phép, tuyệt đối không cho phép. Trung Lì Yến nghĩ đến đây, hai tròng mắt tối sầm lại, hận ý ở đáy mắt bị nàng giấu đi, nàng khắc chế cảm xúc của bản thân, phủi phủi quần áo, cực lực để cho mình nở rộ cao quý hoa mỹ mà chỉ hoàng tộc có, chân nhẹ nhàng bước đuổi theo. Đám Độc Cô Diễm, mỉm cười hô, Diễm ca ca, đợi chút. Độc Cô Diễm nghe vậy, lông mày lại nhíu, không có chút nào che giấu phiền não. Trả lời, Tam công chúa, còn có chuyện gì? Thái độ xa cách và mang theo một tia chán ghét, nếu như không phải là nể mặt mũi Trung Ly Tuyệt, hắn sớm đã đánh Trung Ly Yến. Đáng ghét này rồi, lại dám ba lần bốn lượt quấy rầy hắn và Vãn Nhi thân mật. Thật làm người ta chán ghét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Trung Ly Yến chợt lóe lên hung dữ quét qua hướng Tiểu Vãn, nhưng rất nhanh liền rời đi, nàng hướng về phía Độc Cô Diễm, xinh đẹp nở nụ cười. Diễm, ca ca ca quên sao, ba ngày sau chính là tiệc chiêu sinh, Hoàng Huynh bảo ta. Tới nói cho ca biết tiệc chiêu sinh ba ngày sau ca nhất định phải tham gia. Độc Cô Diễm từ đầu đến cuối cũng không có nhìn Trung Ly Yến, hắn ôm hướng Tiểu Vãn tiếp tục cất bước rời đi, xa xa thanh âm lạnh lùng của hắn truyền đến. Bản tướng đã biết lời Tam công chúa cũng đã đưa đến, mời trở về đi không? Tiễn, lời kia vừa rơi xuống, Trung Ly Yến hận đến cơ hồ cả mặt cũng trở nên dữ tợn. Độc Cô Diễm, ngươi chờ đó, bổn công chúa sẽ không bỏ qua đâu, con tiện nhân. Kia, phải chết, cách chương.